Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 763, chân thực tồn tại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hết giới thiệu vắn tắt về sau, Yêu Từ Nguyệt trong đầu có cố sự hiện lên một cái nhìn như phổ phổ thông thông nhân loại thiếu niên, nửa trước đoạn nhân sinh liền như là nước sôi để nguội giống như bình thản không có gì lại nhưng là từ một nơi bí mật gần đó, kỳ thật một mực bị một cái thần bí học viện chỗ chú ý, tại hắn sau trưởng thành, học viện hướng hắn vươn cành ô liu, thiếu niên nhiều lần do dự cuối cùng tại trong cõi u minh vận mệnh dẫn dắt phía dưới gia nhập học viện, mượn cơ hội này, biết được thế giới chân thật đến tột cùng là dạng gì. Bất quá cố sự này có rất lớn lỗ thủng. Đầu tiên đối với tu luyện giả mà nói tự nhiên là càng tu luyện sớm càng tốt. Thì tính thiên phú cho dù tốt, đợi đến trưởng thành lại bắt đầu tu luyện thật sự là có chút không còn gì để nói. Chẳng lẽ bởi vì đây chính là cái gọi là nhân vật chính vầng sáng. Mặt khác thiếu niên kia sau trưởng thành mới hiểu thế giới chân thật chẳng lẽ trước đó đều một mực chưa từng biết được tu luyện giới tồn tại. Phải biết tại Thiên Lan Đại Lục liền xem như lại vắng vẻ nhân loại thành trì cũng sẽ có tu luyện giả tồn tại, linh lực tràn ngập toàn bộ sinh linh sinh hoạt hàng ngày. Trong lòng mang theo một chút nghi hoặc cùng nồng đậm hiếu kỳ, Yêu Từ Nguyệt tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Đây là một cái cùng Thiên Lan Đại Lục thế giới hoàn toàn khác biệt, không có linh lực, không có ma lực. Nhân loại mới là cái thế giới này chúa tể. Quảng cáo, nghi ngờ trong lòng, biến mất hơn phân nửa. Nguyên lai không phải Thiên Lan Đại Lục a, bất quá không có linh lực nhân loại chúa tể thế giới, đến tột cùng là thế nào? Yêu Từ Nguyệt càng hiếu kỳ, nàng tiếp tục hướng xuống nhìn qua, không có yêu thú, không có tu luyện giả, không có các loại chủng tộc mạnh mẽ. Nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng cải biến toàn bộ thế giới. Máy bay, thuyền máy, hỏa tiễn, vô số khoa học kỹ thuật tạo hóa theo sự phát triển của thời đại theo thời thế mà sinh. Mà tại phồn hoa văn minh sau lưng, thủy chung có một cái khác chủng tộc cái bóng quanh quần không rời. Yêu Từ Nguyệt thật, nhìn, đến một cái kỳ lạ văn minh, ở trước mắt chậm rãi mở màn. Các loại kỳ quái khoa học kỹ thuật sản phẩm, lần lượt hiện lộ rõ ràng bọn chúng tồn tại. Không có linh lực chỉ có phổ thông thân thể, lại dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng đi ra một đầu cùng Thiên Lan Đại Lục con đường hoàn toàn khác. Bầu trời, đại địa, hải dương, mỗi một chỗ địa vực đều có những nhân loại này bước chân. Đó là một cái độc thuộc về nhân loại thời đại, mà tại phồn hoa văn minh sau lưng, thủy chung có một cái khác chủng tộc cái bóng quanh quần không rời. Yêu Từ Nguyệt trong lòng, tràn đầy lấy nồng đậm hiếu kỳ cùng rung động. Trước đó liền nghe văn lão bản một mực nhắc đến khoa học kỹ thuật Nguyệt Linh tỷ giống như cũng là một mực si mê với này. Nguyên bản Yêu Từ Nguyệt cũng không đem những thứ này cái gọi là khoa học kỹ thuật để ở trong lòng. Khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, có thể có linh lực cường đại a, thực lực cường đại tu luyện giả thậm chí có thể rời núi lấp biển, người bình thường chẳng lẽ cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Quảng cáo, bất qua bây giờ xem ra a quả nhiên là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng a, mà lại theo lão bản nói, trong tay mình ma huyễn điện thoại di động cũng là cái nào đó văn minh khoa học kỹ thuật chí cao sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có cơ hội hay không, đi mở mang kiến thức một chút, thể nghiệm một chút văn minh khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Yêu Từ Nguyệt ở trong lòng chờ mong lấy, lão bản, long tộc thế giới, là thật tồn tại sao? Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cô Lô là trò chơi, nhưng là theo lão bản nói, chỗ đó cùng thế giới chân thật cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Long tộc phải chăng cũng là như thế? Tồn tại, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hư không phía dưới, hết thảy đều là có khả năng, tồn tại đã có hợp lý tính. Đồng thời, Lạc Xuyên còn nghĩ tới trước đó hệ thống cho hắn phổ cập khoa học tin tức nhiễu loạn. Cách chương.